Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 485, Hydra thế giới. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ là Hydra chiếm lĩnh SHIELD, giống như Long Tâm bên trong nghĩ đến, nếu là tại phụ trong vũ trụ, loại tình huống này thật có khả năng xuất hiện. Dù sao ban đầu SHIELD thật đúng là bị Hydra thẩm thấu thành cái sàng. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là biết rõ ràng cái thế giới này có cái gì siêu anh hùng. Giống như Long nhìn thoáng qua trên trời hàng không vũ trụ mẫu hạm, cấp tốc hướng xuống đất rơi đi, tìm được một nhà quán net, thông qua máy tính cấp tốc tra tìm cái thế giới này có liên quan siêu anh hùng. Kết quả, tra tìm đi ra nội dung lại làm cho giống như Long kinh ngạc vạn phần. Thế chiến thứ hai trong lúc đó Hydra phản bội sao sao độc lập đi ra, trợ giúp liên quân tiến đánh sao sao. Nhưng đây chỉ là âm mưu. Tại thắng lợi đến đêm trước, Hydra đối với liên minh từng cái quốc gia phát động tập kích. Cường đại Hydra đội trưởng dẫn đầu hắn Hydra tiểu đội đánh đâu thắng đó, kém một chút mà thống trị toàn thế giới. Bất quá Howard cùng đệ nhất báo đen cùng vừa mới vào chỗ chí tôn ma pháp sư của một tổ thành đệ nhất Avenger, tăng thêm nguyên bản mất tích lại bị tìm được Winter Soldier Bucky, tăng thêm một loạt chiến sĩ tinh anh cùng Hydra tiểu đội triển khai quyết chiến. Sau cùng năng lượng bộc phát làm cho tất cả mọi người đã mất đi tung tích. Thẳng đến cận đại, nước Mỹ đội thám hiểm lại một lần nữa Nam Cực khoa khảo thời điểm phát hiện Cosmic Cube. Thông qua nó mở ra cái kia đem Hydra tiểu đội cùng đệ nhất người báo thù trục xuất địa phương. Nhưng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là cường đại Hydra đội trưởng. Hắn đánh bại đại tân sinh siêu anh hùng Mỹ quốc tổ chức đặc công, triệu tập trên thế giới còn lại Hydra thành viên, thành lập Hydra thống trị. Giống như Long ở trên lưới, có thể tra tìm đến siêu cấp tội phạm ngược lại là có mấy cái. Khôi giáp người Tony Stark, Ant-Man cùng ông vàng nữ, Hulk cùng Doctor Strange cùng báo đen, những này là còn tại trốn. Có một ít siêu cấp tội phạm đã trải qua bị bắt, tỉ như dạ ma người, tứ quái người các loại. Cái này thật đúng là một cái điên cuồng thế giới. Ta nghĩ ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Cosmic Cube mới được. Giống như Long nghĩ đến, hắn tại cái kia Hydra đội trưởng chính là ngực, thấy được Cosmic Cube tinh thể năng lượng, vậy đã nói rõ hắn sở dĩ biết cường đại như vậy, cũng là bởi vì chiếm được Cosmic Cube lực lượng. Người ở bên trong, giơ tay lên, người đã trải qua tạo thành điều tra bí mật tội. Nếu như ngươi làm ra bất luận cái gì làm trái quy tắc cử động, chúng ta đều có quyền lợi đưa ngươi đánh chết. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái thông qua loa hô lên thanh âm. Giống như Long đi thẳng ra ngoài, mấy chiếc xe cảnh sát đem nơi này vây lại. Trong tay bọn họ thương đều là súng năng lượng. Lặp lại lần nữa, giơ tay lên, người cảnh sát kia hô to một tiếng. Lúc này lại một xe cảnh sát đến rồi, phía trên hạ tới một người. Jock, ngươi nên trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Người kia nói đến, cục trưởng, người này chính là một cái bình thường người, không cần thiết trực tiếp như vậy. Cái kia cảnh quan nói đến, cho nên ngươi làm 10 năm vẫn chỉ là cái đội trưởng, mà ta chỉ dùng 2 năm liền thành cục trưởng. Cái cục trưởng kia đẩy ra Jock, nói thẳng đến, nổ súng. Tất cả nhân viên cảnh sát cùng một chỗ hướng về phía giống như Long nổ súng. Giống như Long hừ lạnh một tiếng, những thương đó trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hừ, có một không biết từ nơi nào đạt được siêu năng lực dân đen, vừa vặn thử xem ta từ tổng bộ lấy được chiến y đi. Vừa nói, cái cục trưởng kia trên người xuất hiện tầng một áo giáp màu xanh lục. Nhìn qua cùng giống như Long trong ấn tượng Green Goblin áo giáp rất giống. Liền để ta tới nói cho ngươi, cái thế giới này là thuộc về Hydra. Cái cục trưởng kia nói xông về giống như long. Ai cho ngươi dũng khí? Giống như long cười lạnh một tiếng. Một quyền đem người cục trưởng kia đánh choáng ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua cái kia dốc cảnh quan, ngươi là người tốt. Không nên là Hydra phục vụ. Nói xong cũng bay mất. Mặc dù cái thế giới này bởi vì Hydra thống trị mà phân chia minh xác giai cấp. Nhưng là người bình thường vẫn là trải qua cuộc sống bình thường. Giống như long khi nhìn đến người cảnh sát kia cục trưởng về sau. Liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Cái kia chính là bốn phía tiêu diệt những Hydra đó bên ngoài thế lực. Đem những ẩn dấu đó siêu anh hùng nhóm hấp dẫn ra tới. Sau 3 tháng, giống như long lại một lần nữa đem Hydra tinh anh binh sĩ tiểu đội giải quyết sạch sẽ về sau. Rốt cục có người tìm tới mình. Đi vào một chỗ bí mật trong sơn động, giống như long gặp được ở chỗ này những vốn nên đó nên siêu anh hùng bây giờ lại thành siêu cấp tội. Phạm mọi người, tìm các ngươi thật lâu rồi, không nghĩ tới các ngươi trốn ở chỗ này. Giống như long nói đến, chúng ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là sở tác sở vi của ngươi để cho chúng ta trở nên rất khó. Hơn nữa ngươi phá hủy cuộc sống của người bình thường trật tự. Nick Phúc Thụy nói đến, ta chính là vì tìm tới các ngươi mới làm như vậy. Nói thật, các ngươi là ta gặp được lẫn vào thảm nhất siêu anh hùng. Giống như long nói đến, nhìn lấy đám người ánh mắt nghi hoặc, giống như long nói tiếp, cái kia Hydra đội trưởng chính là năng lượng bắt nguồn từ Cosmic Kill. Mà mục đích đúng là của ta tìm tới Cosmic Kill, dạng này mới có thể giải quyết triệt để rơi hắn. Ta sẽ trợ giúp các ngươi đánh xuống một cái Hydra căn cứ quân sự. Sau đó cho các ngươi cung cấp kỹ thuật, làm hết sức tăng lên bản thân đi. Không phải các ngươi thực sự một chút tác dụng đều không có. Ngươi biết cái gì? Hydra nắm giữ toàn cầu vũ khí hạt nhân cùng thiên cơ vũ khí. Một khi chúng ta thực sự dẹp xong một cái trụ sở quân sự, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đối với khu vực kia phát động sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tony nói đến, cho nên các ngươi một cái tại tiểu đả tiểu nháo. Giống như Long nói đến, chúng ta tại cứu ra đồng bạn của chúng ta. Chỉ có tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, mới có thể lật đổ Hydra thống trị. Tony nói đến, cái kia chỉ là bởi vì các ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Hiện tại làm theo lời ta bảo, ta sẽ trợ giúp các ngươi tiêu diệt Hydra, giống như Long nói thả ra tự thân bộ phận uy áp, trực tiếp để một đám siêu anh hùng cảm nhận được thực lực của mình. Tốt a, ngươi là chúng ta gặp qua trừ Hydra đội trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Chúng ta nghe ngươi, Tony nói đến, rất tốt, hiện tại nói cho ta biết một cái cách nơi này Hydra gần nhất căn cứ quân sự. Giống như Long nói đến, Tony rất nhanh cứu cha xét đi ra, nơi này có xa tướng quân đóng giữ, trừ những thứ này ra còn có nguyên một biên quân đoàn. Liền nơi này, các ngươi đuổi theo liền tốt, giống như Long nói trực tiếp bay ra ngoài, nghênh ngang bay đến cái kia căn cứ quân sự trước. Hành động như vậy tự nhiên bị đối phương phát hiện, một cái to lớn cát cự nhân xuất hiện. Trực tiếp hướng về phía giống như long vồ tới, giống như long hai tay nhấn một cái, thực lực bất quá lục cấp sen man trực tiếp bị hắn theo thành một cái cầu nắm ở trong tay. Uy áp quét ngang, tất cả binh sĩ trực tiếp té xỉu, tới chỗ này Tony đám người, thấy cảnh này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Giống như long thông qua nơi này máy tính trực tiếp hướng Hydra phát khởi khiêu chiến. Hydra đội trưởng, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta liền sẽ đem bọn ngươi tại trên địa cầu căn cứ từng bước địa phá hủy. Giống như Long, tướng khiêu chiến của mình phát ra đến rồi toàn thế giới. Tiếp xuống trong nửa tháng, tiếp nhị liên tam có người thượng môn tới đối phó giống như Long. Bất quá kết quả đều là tại toàn thế giới trực tiếp dưới tình huống bị giống như long nhẹ nhõm dài. Quyết hết, rốt cục, Hydra đội trưởng ngồi không yên. Một ngày này, chính ở trong căn cứ giống như Long cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lộ ra một nụ cười về sau, giống như Long trực tiếp xông ra căn cứ. Hydra đội trưởng, đẳng cấp rất lâu, giống như Long nhìn lấy người tới nói đến, chiến giáp của hắn chỗ ngực đã trải qua biến thành nguyên bản Cosmic Kill, không giờ khắc nào không tại cường hóa thân thể của hắn. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là thắng lợi sau cùng nhất định là ta. Hydra đội trưởng nói xông về giống như Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.